Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, ác ma. Cho đến bây giờ, Vệ Phong trong lòng nghi hoặc đã giải mở lời. Vệ Phong rốt cục hoàn toàn lý giải trí tuệ lão nhân chỗ nói với chính mình, tại ta lại tới đây thời. Điểm, những tài liệu kia liền đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, câu nói này. Những vật này xác thực sớm liền chuẩn bị tốt. Hỏa tinh văn minh chuẩn bị những vật này. Tại tình huống xa vào đến trong tuyệt vọng. Không còn có thiên chi lực thời điểm. Cái này một tên sau cùng hỏa tinh nhân bắt đầu dài rằng giặc ngủ đông. Định dùng cái này lấy toàn bộ văn minh tiêu vong làm đại giá đổi lấy đồ vật. Đến giao dịch chính mình sinh tồn cần thiết. Vệ Phong đã giải mổ qua một tên hỏa tinh nhân. Cho nên đối hỏa tinh nhân sinh lý cấu tạo có nhất định hiểu biết. Hỏa tinh nhân sinh lý cấu tạo cùng nhân loại có chỗ khác biệt. Nhưng tương tự đều thuộc về thán cơ sinh vật. Cần các loại chất hữu cơ chất cùng vô cơ khoáng vật chỗ cấu thành thực vật để duy trì sinh tồn. Vệ Phong hơi tính toán một chút, liền đạt được một bộ số liệu. Coi như cái này hỏa tinh nhân về sau còn có thể sinh tồn thời gian 1 vạn năm. Nó chỗ tiêu hao tư nguyên tổng lượng cũng bất quá như sau. Không hơn 2 vạn tấn không khí, không cao hơn 7.000 tấn nước, không cao hơn 5.000 tấn thực vật, cùng còn lại một số thượng vàng hạ cám đồ vật, cùng một cái văn minh, lại hoặc là một khỏa tinh cầu so ra. Những tư nguyên này, liền ngay cả 9 châu mất sợi lông cũng không bằng. Mà... này vô số tia lửa khoa học gia hao hết tâm lực công tác khả năng cao đến số thời gian ngàn năm thu. Hoẹp vào tay số liệu, vô số tia lửa mạng sống con người. Này hằng tinh tế vận chuyển chỗ hao phí vô số thời gian. Cái này cả một cái văn minh trí tuệ kết tinh. Tại lần giao dịch này bên trong giá trị, cũng là phía trên này một chút đồ vật. Vệ Phong cảm thấy một loại thật sâu bi thương. Vệ Phong không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này. Vệ Phong có thể cảm giác lần giao dịch này không công bằng. Nhưng là, Vệ Phong lại tìm không thấy không công bằng địa phương ở nơi nào. Trước mặt cái này hỏa tinh nhân kỳ thực đã là hỏa tinh văn minh toàn bộ. Coi như nó lại xa hoa vô độ, nó lại có thể tiêu hao nhiều ít tư nguyên. Nói cách khác, coi như nhân loại văn minh muốn đề cao lần này giao dịch phe mình nỗ lực bảng giá. Cái này hỏa tinh nhân cũng hưởng thụ không? Bởi vì nó chỉ có một người. Vệ Phong tại cái này kim tự tháp nội bộ không gian bên trong đến bước chân đi thong thả. Trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng. Lần giao dịch này đối với chúng ta mà nói là rất lợi hại có lời một lần giao dịch. Ta có thể đại biểu chúng ta văn minh đến đáp ứng lần giao dịch này. Chỉ là, ta còn có một số còn lại nghi vấn hy vọng có thể đạt được ngài đáp. Cho tới giờ khắc này, trí tuệ lão nhân nói tới, hao phí 100 năm thời gian qua điều tra. Lại như cũ tìm không thấy đáp án, sự tình như cũ tải thật sâu khốn nhiễu Vệ Phong. Trí tuệ lão nhân nói để cho mình tới này ta kim tự tháp bên trong nhìn xem liền sẽ minh bạch. Thế là giờ phút này Vệ Phong liền đưa ra yêu cầu này. Có thể, chỉ cần là ta biết, ta toàn bộ đều có thể nói cho ngài. Liền xem như đây là lần giao dịch này bên trong. Bên ta phụ tặng đồ đi. Tên kia trí tuệ nhân tạo nói. Được, Vệ Phong gật đầu, sau đó nói. Ngươi có thể hay không đem ngươi biết hết thảy đồ vật. Ngươi tồn trữ khí bên trong chỗ chứa đựng sở hữu số liệu đều truyền đưa cho ta. Ta muốn dùng những vật này đến giải khai một số ta đối cho các ngươi hỏa tinh văn minh nghi hoặc. Ban đầu Vệ Phong cho là mình yêu cầu này có thể sẽ đạt được cự tuyệt. Bởi vì nó thật sự là có chút quá mức, nhưng là vượt quá Vệ Phong đoán trước là... cái này cái trí tuệ nhân tạo không có một tơ một hào do dự. Nó lập tức liền đáp. Được, bởi vì số liệu khá nhiều. Cho nên truyền vào khả năng cần một chút thời gian. Mời ngươi chờ một lát. Vệ Phong gật đầu. Đồng thời phân phó Diệp Lạc mà nói. ngươi đem những này số liệu toàn bộ trữ tồn, số liệu truyền vào dùng đại khái mấy giờ thời gian. Về sau Vệ Phong liền rời đi tòa này kim tự tháp. Tại Vệ Phong rời đi kim tự tháp thời điểm, phiến đại điện này đã tiến vào hoàng hôn bên trong. Bán nhân mã ta Alpha A Tinh đã có 4/5 xa vào đến đường chân trời phía dưới. Nhưng này còn sót lại 1/5 như cũ sáng ngời chói mắt không thể nhìn thẳng. Đi qua một ngày thiêu đốt khắp nơi đang chậm rãi hướng thái khoảng không phóng thích ra chính mình. Nhiệt độ, Vệ Phong nhìn thấy một số trước đó bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt hòa tan mặt đất có một ít ngưng. Kết xu thế, tuy nhiên biết rõ cách vũ hàng phục, chính mình là không thể nào cảm giác được ngoại giới nhiệt độ biến hóa. Nhưng Vệ Phong vẫn là có một loại rốt cục mát nhanh một chút, cảm giác. Trời chiều quang huy đem trên mặt đất hết thảy vật nhô lên đều kéo ra thật dài bóng dáng. Đứng tại cái này tòa khổng lồ kim tự tháp bóng mờ phía dưới. Nhìn lấy tòa này cũ nát không chịu nổi. Có được mấy trăm triệu năm lịch sử kiến trúc. Vệ Phong giống như nhìn thấy một cái vĩ đại văn minh ở lại đây thương mang vũ trụ bên trong sau. Cùng tàn ảnh, ngay tại Vệ Phong đi ra tòa này kim tự tháp đồng thời. Trước đó dẫn theo Vệ Phong đi tới nơi này ta kim tự tháp bên trong bộ kia phá máy cũ người cũng lại. Một lần nữa từ trong thông đạo lái ra kim tự tháp. Nó bánh xe như cũ nghiêng lệch. Toàn bộ thân thể nhìn tùy thời giống như là muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng nó như cũ kiên cường đi tới. Vệ Phong biết, tòa này kim tự tháp phía trên đại khái chỗ kia lại xuất hiện tổn hại. Cho nên cần nó lần nữa xuất động qua duy sửa một cái. Nhưng lần này tình huống có chút khác biệt. Tại Vệ Phong nhìn chăm chú phía dưới. Cái này mấy người vẻn vẹn đi ra mấy chục mét khoảng cách liền dừng lại. Sau đó Vệ Phong từ trên người nó nhìn thấy một số cùng loại điện tia lửa đồ vật. Đồng thời lại có một cỗ khói đen xuất hiện. Này cỗ khói đen tại chân không trong hoàn cảnh trong nháy mắt liền tiêu tán. Mà cái này mấy người cũng triệt để mất đi động tĩnh. Vệ Phong như cũ ở một bên nhìn chăm chú lên. Chờ một chút, liền thấy lại có một cỗ cùng loại robot từ trong thông đạo chạy đi ra. Cái này mấy người cơ hồ là mới tinh. Nó phía trên không có bất kỳ cái gì tổn hại. Hành xử cũng phải bình ổn hơn nhiều. Nó cứ như vậy đi qua Vệ Phong. Đi qua bộ kia đã tê liệt báo hỏng robot. Sau đó đi đến kim tự tháp mặt khác, từ Vệ Phong trong tầm mắt biến mất. Thuyền trưởng, căn cứ này cái trí tuệ nhân tạo truyền đưa cho ta số liệu nói. Loại người máy này sử dụng thọ mệnh đồng dạng tại 3/10 năm. Mỗi qua 3 thời gian 10 năm, tự động vận hành cơ giới liền sẽ tại trí tuệ nhân tạo thao túng phía dưới chế tạo ra máy mới người. Để mà gánh chịu tòa này kim tự tháp bảo hành bảo dưỡng công tác. Dựa theo 30 năm một máy, người mà tính, 500 triệu năm thời gian, liền có gần 1.700 vạn máy người. Tại này đã qua dài rằng giặc ánh sáng trong âm, đã có như thế đông đảo robot tiêu vong tại viên tinh cầu này phía trên. Thế nào, người đã chỉnh lý ra một số tư liệu sao? Vệ Phong đối với Diệp Lạc dò hỏi. Diệp Lạc lập tức đáp, là thuyền trưởng. Ta đã chỉnh lý ra một số có giá trị tư liệu. Căn cứ chính ta logic phán đoán cơ chế. Ta nghĩ, ta biết đại khái làm phức tạp trí tuệ lão nhân gần 100 năm vấn đề thời gian đến cùng là cái gì. Giờ phút này bán nhân mã ta Alpha A Tinh đã triệt để chìm xuống. Nhưng là Lam Dạ Chi Tinh phía trên cũng không có xa vào đến đen nhánh bên trong. Bởi vì đây là một cái song tinh hệ thống. Trừ A Tinh bên ngoài, còn có B Tinh, bán nhân mã ta Alpha B Tinh giờ phút này chính treo ở thiên cầu bên trong. Nó rất sáng, thậm chí so trên địa cầu trăng tròn độ sáng còn muốn lộ ra lời lần. Tại A Tinh biến mất về sau, B Tinh tiếp tục gánh vác lên vì Lam Dạ Chi Tinh chiếu sáng nhiệm vụ. Vũ trụ là màu xanh đậm đến mức có chút đen nhánh nhan sắc. Nhưng là tại bê tinh quang mang chiếu rọi phía dưới, Lam Dạ Chi Tinh phía trên bầu trời thoạt nhìn như là lam sắc. Vệ Phong biết, đây cũng là Lam Dạ Chi Tinh, cái tên này tồn tại. Sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng lên cao, nếu như bỏ qua Lam Dạ Chi Tinh phía trên ác liệt môi trường tự nhiên. Cái này thật sự là một bộ rất mỹ diệu hình ảnh. Thế là Vệ Phong liền tùy ý trên mặt đất ngồi xuống, dựa lưng vào một khối đá, một vừa nhìn tráng lệ bầu trời, vừa hướng Diệp Lạc nói, người đã phân tích ra khốn nhiễu trí tuệ lão nhân đến cùng là vấn đề gì không? Tốt như vậy, đưa nó nói cho ta biết đi. Diệp Lạc đang trầm mặc sau một lát nói, đang nói ra vấn đề này trước đó, ta cần phải nói cho ngươi một số còn lại sự tình. Đầu tiên, lúc trước chúng ta liên quan tới hỏa tinh văn minh từng tại Lam Dạ Chi Tinh phía trên khôi phục nguyên khí qua phỏng đoán là chính xác. Phần tài liệu này bên trong minh xác ghi chép điểm này. Nó phía trên mà nói, hỏa tinh văn minh tại Lam Dạ Chi Tinh phía trên sinh tồn hơn 300 năm thời gian. Trong lúc này, chúng nó lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng mặt trời vì năng lượng nơi phát ra. Lấy nơi này phong phú khoáng sản tư nguyên đến tài liệu thành lập được đại lượng sinh hoạt khu cư. Chú, tại đoạn thời gian này bên trong, chúng nó khoa học kỹ thuật trình độ tuy nhiên thoái hóa 50 năm. Nhưng là nhân khẩu tổng số nhưng xưa nay không đủ 20 vạn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến gần 3.000 vạn. A, Vệ Phong từ tốn nói, đây đối với lúc trước hỏa tinh văn minh tới nói là một chuyện thật tốt đó a. Chỉ cần nhân khẩu cơ số khôi phục lại, khoa học kỹ thuật thoái hóa liền có thể đạt được ngăn chặn. Lại nhờ vào hàng tinh tế đi xa tích lũy những cái kia quan trọng số liệu, hỏa tinh văn minh hoàn toàn có khả năng nhất cử đột phá bế tắc hạn chế, chính thức bước vào tinh tế thời đại. Nhưng là, hỏa tinh văn minh cuối cùng vẫn diệt vong. Diệp Lạc nói, vì cái gì đây? Là bởi vì chiến tranh sao? Vâng, bởi vì chiến tranh. Diệp Lạc nói, địch nhân đến từ nơi đâu? Vệ Phong hỏi lần nữa, đến từ hỏa tinh văn minh nội bộ. Diệp Lạc nói, liên quan tới điểm này, chúng nó là miêu tả như vậy, vì càng rất hơn lưu giữ cùng phát triển khoa học kỹ thuật. Chúng ta mở ra cái hộp này, tại đem nó phóng xuất ra thời điểm, chúng ta xác thực thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là theo thời gian chậm rãi phát triển, chúng ta phát hiện nó đã có chút không nhận chúng ta khống chế. Theo tình huống ngày càng làm hỏng, chúng ta không phát không được động quy mô to lớn, dùng cho tiêu diệt nó, chiến tranh. Cuối cùng, nó bị chúng ta triệt để tiêu diệt, mà chúng ta văn minh cũng hoàn toàn suy rơi xuống. Nhân khẩu số cũng từ cao phong thời kỳ hơn 3.000 vạn hạ thấp không đủ 1 vạn. Lưu cho chúng, ta là cảnh hoang tàn khắp nơi. Của chúng ta gia viên bị hủy diệt, khoa học kỹ thuật truyền thừa cũng sẽ hủy đi. Nhưng là may mắn, bởi vì là cấp bậc cao nhất bảo hộ, những cái kia mấu chốt nhất khoa học số liệu còn rất tốt lấy. Chỉ là, nếu như chúng ta văn minh đều muốn diệt vong, những này khoa học số liệu thì có ích lợi gì chỗ đâu. Chúng ta tới coi là, nó, là thiên sứ. Nhưng là, nó, nhưng thật ra là ác ma. Theo nó bị phóng xuất ra một khắc kia trở đi, liền đã nhất định chúng ta văn minh cuối cùng diệt vong kết quả. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.